Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105: Lòng người khó dò. Gió núi chậm chậm, sóng biếc sóng lớn phi tốc trôi qua, mới nhìn đến cảnh vật, lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại tầm mắt bên trong. Một đêm tỉnh lại, Đàm Mạch không biết chính mình người ở chỗ nào. Vương Phi Thuyền đã đi thuyền tại một con sông lớn bên trong. Sông lớn hai bên bờ là cao thấp chập trùng, kéo dài vô tận dãy núi. Lúc này phương đông mặt trời mới mọc phương thăng, tử khí mông lung, có chim gáy vượn gọi đứt quãng tại phụ cận bên trong dãy núi vang lên. Lần này Vương Phi trên thuyền ngược lại không có lần trước như thế đề phòng xâm nghiêm, chỉ có mấy tên thị nữ gia phó. Những này thị nữ gia phó tuy nói là Đằng Vương phủ, nhưng một khi Vương Phi cùng Đằng Vương tướng vi phạm, như vậy những này thị nữ gia phó sẽ không chút do dự lựa chọn nghe theo Vương Phi phân phó. Bởi vì bọn hắn đều là Bạch gia gia sinh tử xuất thân. Lúc trước Bạch Tố Tố gả cho Đằng Vương, những này thị nữ gia phó đi theo cùng một chỗ tới. Những người này đều không có linh căn, nhưng đối với linh huyễn giới sự tình, bọn hắn đều có biết một hai, xem như nửa cái linh huyễn giới người. Đàm Mạch sáng sớm luyện quyền, đây đã là thói quen của hắn. Có thị nữ chuẩn bị cho tốt đồ ăn sáng, Đàm Mạch cũng chia đến một bát cháo, liên tục sau khi nói cảm ơn uống hết. Hắn cơm nước cùng những này thị nữ gia phó không sai biệt lắm, kém xa tiểu quận chúa cùng Vương Phi, nhưng Đàm Mạch cũng không bắt bẻ, càng không có trong lòng khó chịu. Vương Phi là xem ở hắn sư huynh trên mặt mới mang hộ hắn đoạn đường, dựng đi nhờ xe còn muốn người ta ăn ngon uống sướng hầu hạ, chẳng phải là rất quá đáng. Thí chủ, quận chúa có thể đã thức dậy? Đàm Mạch hỏi một tên thị nữ. Thị nữ này là chuyên môn hầu hạ tiểu quận chúa, cũng coi là tiểu quận chúa nhũ mẫu. Tiểu quận chúa còn đang ngủ, buổi tối hôm qua quấn lấy nương nương kể chuyện xưa, một mực đã khuya mới ngủ. Hôm nay đại khái là muốn ngủ tới khi giữa trưa. Thị nữ cười trả lời, thí chủ có thể biết khoảng cách Vu Xuyên còn bao lâu đến? Nhanh, lại có một canh giờ liền đến. Đàm Mạch nói một tiếng tạ, sau đó liền đi viết thư. Còn có một canh giờ liền đến mục đích Vu Xuyên, như vậy tiểu quận chúa hắn là không thấy được. Lưu lại một phong thư từ, nói cho nàng chính mình có việc muốn trước xuống thuyền đi làm việc. Thị nữ tính ra rất tinh chuẩn, còn chưa tới một canh giờ, Vu Xuyên địa giới bia đá liền xuất hiện ở trong mắt Đàm Mạch. Kia là một khối màu đen bia đá liền đặt ở bên bờ sông, có lẽ là nền tảng không có đánh tốt quan hệ. Tấm bia đá này lúc này có chút cong vẹo, thoạt nhìn tựa hồ tùy thời có thể ngã xuống bộ dáng. Cùng Vương Phi chào từ biệt qua đi, Đàm Mạch liền theo trên thuyền xuống tới. Cõng Dương Trúc, dựa theo vị kia họ Phương lão đạo sĩ giao phó, hướng phụ cận có nhân gia địa phương đi đến. Họ Phương lão đạo sĩ tôn nữ, tên là Phương Ngọc, bởi vì Phương Ngọc mẫu thân chỉ là một người bình thường. Vì lẽ đó Phương Ngọc trên thân không có Phương gia huyết mạch truyền thừa linh căn. Cách đây mấy năm, họ Phương lão đạo sĩ từng muốn cho Phương Ngọc là một đầu nhân công linh căn. Bất quá điều kiện nhận hạn chế, tăng thêm đột phát sự kiện, để họ Ưng lão đạo sĩ gác lại cái này một cái ý nghĩ. Họ Phương lão đạo sĩ lần này để Đàm Mạch đi qua, nói là để Đàm Mạch chăm sóc hắn tôn nữ Phương Ngọc, nhưng trên thực tế có mục đích khác, mà mục đích này họ Phương lão đạo sĩ đều viết ở trong thư. Lúc ấy còn căn dặn Đàm Mạch không cần nhìn lén. Đàm Mạch tuân thủ lời hứa, hắn không có nhìn lén, mà là cần đi cho hắn sư huynh Liên Hoa đại sư. Liên Hoa đại sư tại Quang Minh chính đại nhìn qua về sau, tự nhiên cũng đem họ Phương lão đạo sĩ mục đích nói cho Đàm Mạch. nguyên lai họ Phương lão đạo sĩ chuẩn bị cho Phương Ngọc Linh căn. Trước mắt đã thời cơ thành thục, bất quá đầu này Linh căn không phải đứng đắn gì Linh căn. Vì lẽ đó họ Phương lão đạo sĩ rất sợ hãi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lúc này mới muốn đàm mạch đi nhìn chằm chằm. Địa giới bia đá phụ cận, có một cái thôn, đàm mạch đi vào lấy một ngụm nước uống. Sau đó hỏi một chút đường, thăm dò được phụ cận có một cái huyện thành về sau. Lập tức hướng phía tòa kia huyện thành tiến đến. Một canh giờ sau, đàm mạch cuối cùng là nhìn thấy một tòa huyện thành nhỏ. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút cửa thành. Túc Vọng huyện, Vu Xuyên Túc Vọng huyện. Chính là chỗ này, đàm mạch hướng trong huyện thành đi đến. Trông coi cửa thành binh sĩ lập tức đem hắn ngăn lại. Tiểu hòa thượng, ngươi nhìn xem rất lạ mặt a. Một tên binh lính lên tiếng quát hỏi đàm mạch. Người binh sĩ này dáng dấp cao cao to to, mày rậm mắt to, ngược lại là dáng dấp có chút chính phái. Tiểu tăng xác thực không phải là Túc Vọng huyện người địa phương. Tiểu tăng đến đây là nhận ủy thác của người, cố ý tới đưa một phong thư. Đàm mạch chắp tay trước ngực, không vội không hoảng hốt nói. Đưa tin, cho ai đưa? Phương gia, Phương gia, cái kia có thể, đi vào đi. Người binh sĩ này đem đàm mạch tỉ mỉ hơi đánh giá. Sau đó liền thả hắn đi vào. Đa tạ gian xếp, đàm mạch không nghĩ tới những binh lính này tốt như vậy nói chuyện. Bất quá tại đi mấy bước về sau, thính lực rất tốt hắn, liền phát hiện là chính mình tuổi còn rất trẻ. Hắn chỉ nghe một tên binh lính nói, hổ tử ca, làm sao lại thả cái này tiểu hòa thượng đi vào? Ta không lấy tiền sao? Ngươi cảm thấy cái này tiểu hòa thượng giống như là trên thân có chất béo người. Hỏi lại cái này âm thanh, là mới gặng hỏi đàm mạch binh sĩ. Không quá giống, thế nhưng là không có tiền liền cho qua. Vậy chúng ta tại cái này ngốc đứng một ngày, chẳng phải là muốn uống gió Tây Bắc? Ai nói không có tiền liền cho qua? Các ngươi vừa rồi nghe được đi, cái này tiểu hòa thượng là đi cho Phương gia đưa tin. Hắn đưa tin, lấy Phương gia thân phận, làm sao cũng phải cho điểm thưởng bạc a. Đến lúc đó, cái này tiểu hòa thượng chẳng phải có tiền. Sau đó chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dù sao đầu năm nay chết người quá phổ biến. Hổ tử ca chưa nói xong, nhưng còn lại mấy người lính đều hiểu vị này hổ tử ca dự định. Ha ha, vẫn là hổ tử ca nghĩ đến chu đáo. Có binh sĩ lên tiếng khen, đàm mạch chỉ cảm thấy chính mình lưng bên trên lạnh siêu siêu. Trước đó còn nói được người, tâm địa cư nhiên như thế ác độc. Đây quả nhiên là lòng người khó dò, biết người biết mặt không biết lòng. Giang hồ hiểm ác a. Họ Phương lão đạo sĩ đối với Phương Ngọc nơi ở nói phi thường kỹ càng, vì lẽ đó đàm mạch rất dễ dàng tìm đến Phương Ngọc nơi ở. Kia là một tòa ba tiến ba ra tòa nhà lớn, tường trắng ngói đỏ, thoạt nhìn như là cái gì đại hộ nhân gia, nhưng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lại là có chút quá quạnh quẽ. Đồng thời cửa chính cho đóng chặt lại, giống như vậy đại hộ nhân gia, đại tiền môn vào ban ngày là sẽ không đóng bên trên. Bởi vì thỉnh thoảng liền có thân thích, hoặc là khách nhân đến cửa bái phòng, đàm mạch liền đi ra phía trước, đưa tay gõ gõ cửa, đông đông đông. Qua một hồi lâu, mới có người tới mở cửa, là một nữ tử, y phục nha hoàn phục sức. Nàng hỏi, tiểu hòa thượng, ngươi tới tìm ai? Phụng Phương sư huynh chi mệnh, tới vì hắn tôn nữ đưa một phong thư. Phương sư huynh tôn nữ, tên là Phương Ngọc, ngươi là Phụng lão thái gia chi mệnh tìm đến tiểu thư nha. Nhanh như vậy mời vào trong, ta đi mời phu nhân cùng tiểu thư tới. Đa tạ thí chủ, đàm mạch nói lời cảm tạ, sau đó liền bị tên này thị nữ dẫn đi vào một chỗ phòng khách. Không đầy một lát, một trận gấp rút tiếng bước chân liền vang lên, sau đó một tên ung dung hoa quý nữ tử đi tới.